Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giết bốn mạng trong một gia đình mà lại không để dấu chết qua mặt cảnh sát được thì quả thật là không dễ dàng. Biết hắn đang nghĩ cái gì, Hồ Ngọc nói thêm vào: "Tôi sẽ thưởng thêm nếu như các anh làm nhanh và gọn, nhưng tôi có một yêu cầu." Hắn nhả hết khối thuốc trong miệng ra rồi hỏi lại: "Cô em có điều kiện gì cứ nói đi." Hồ Ngọc cười khẩy, cô ném tấm hình của Lưu Ly lên bàn, đẩy về phía tên giang hồ, cho chậm rãi nói: "Trước khi giết cô ta, cơ thể của cô ta sẽ thuộc về các anh." Hắn cầm tấm hình lên mà cười nham nhở. Lưu Ly thật sự quá đẹp, cầm tấm hình mà hắn đã mượn tượng đến ngay cái cảnh mình đang làm tình với cô. Hắn nhìn Hồ Ngọc gật đầu: "Được. Cô em nhà hiểm quá đó. Chắc có thù hận gì sâu đậm với cô gái này hay sao mà lại muốn giết cả nhà người ta như vậy chứ?" Hồ Ngọc giơ tay ngăn giọng suy nghĩ của hắn ta lại. Trước khi bỏ đi, cô nói với hắn: "Nguyên tắc làm ăn là không nên hỏi quá nhiều. Các anh được tiền thì sẽ phải làm những gì tôi muốn. Chuẩn bị đi, vài ngày nữa tôi liên lạc lại." Cô đeo cặp mắt kính hàng hiệu lên rồi bước ra xe phóng đi mất. Buổi tối mặc quân ăn cơm xong, anh vào phòng làm việc, dự định tìm một căn nhà trong thành phố để mua lại ở. Anh không muốn gia đình của mình sẽ bị lời nguyền đó đeo bám. Trong lúc dọn dẹp lại mớ giấy tờ cũ, anh tình cờ nhìn thấy một tấm hình cũ kỹ của anh và mấy người bạn chụp chung từ thời cấp 3. Trong hình có tổng cộng 4 người, bây giờ mỗi người một nơi, chẳng ai liên lạc với ai. Trong 4 người, người mà anh nhớ nhất là Khải Phong. Hồi học chung, Khải Phong luôn kể chỉ mấy chuyện tâm linh do ông nội của anh ấy kể lại cho đám bạn nghe. Người tin người không, và Mặc Quân nằm trong số những người không tin. Vì với anh, xã hội hiện đại như thế này thì ma quỷ nào dám xuất hiện. Nhưng với tình hình hiện tại, anh không tin không được. Mặc Quân vào Facebook và gõ tên Trịnh Khải Phong. May quá, anh ta lại dùng tên thật để mà truy cập Facebook. Sau khi gửi lời kết bạn và gửi tin nhắn thì rất nhanh bên kia Khải Phong trả lời: "Trời, ông bạn từ thời cấp 3 của tôi đây sao? Tôi nghe nói ông đã là một kiến trúc sư nổi tiếng rồi. Dạ, chúc mừng ông nha." "Ừ, cảm ơn ông. Lâu rồi không có gặp. Bây giờ ông cũng là một giám đốc đầy nhiệt huyết còn gì. Nè, nếu mà ông rảnh, tuần này chúng ta lập kèo hẹn nhau đi uống vài chai được chứ?" Sẵn lâu ngày không gặp mà lịch công tác của mình cũng trống, cho nên Khải Phong gật đầu đồng ý ngay. Ngay sáng ngày hôm sau, Mạc Quân trước khi đi làm đã dặn Lưu Ly cuối tuần này nhà mình có khách. Anh định hẹn Khải Phong tới nhà của mình dùng cơm, chứ không phải hẹn ở ngoài nhà hàng. Cốt là để cho Khải Phong cảm nhận được âm khí nơi đây. Dạo này anh để ý tới Thanh Hà nhiều hơn. Con bé ngày một ít nói, hễ đi học về là nó chạy ngay vào trong căn phòng đó rồi khóa trái cửa lại, nhiều lúc khiến cho anh cảm thấy bất lực. Lưu Ly thì mãi kinh doanh, cho nên không nhận ra được sự khác lạ ngày một lớn hơn ở con gái. Trước khi đi làm, Mạc Quân liếc vào trong căn phòng đó một lần rồi mới đi. Anh không biết rằng nép sau cánh cửa, Gia Tuệ đang nhìn mình. Nửa đêm, Gia Tuệ tỉnh dậy. Cô bé mở cửa đi sang dãy nhà phía bên kia, nơi cô bé thấy Thanh Hà hay vào đó chơi. Trong này tối om không có đèn điện, chỉ có một vài tia sáng của ánh đèn ngoài vườn vàng vọt hắt vào trong. Trước mắt Gia Tuệ là một cô gái lớn hơn mình chừng 5-7 tuổi. Cô ngồi quay lưng lại với phía Gia Tuệ. Vì tò mò, Gia Tuệ cất tiếng hỏi: "Chị ơi, chị là ai? Sao cả ngày em không thấy chị ra chơi cùng vậy?" Cô gái phát ra tiếng khóc tê lương gọi mẹ, đôi vai trùng trùng lên theo tiếng nấc: "Mẹ ơi, con cô đơn lắm, con cô đơn lắm mẹ ơi." Gia Tuệ tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. cô bé đặt cái bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vai cô gái đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.